Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 59, phải thưởng cho Ninh Thần mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng cung, Lạc Hoàng viện tiếng cười như chuông bạc vang vọng trong sân. Cửu công chúa vận y phục đỏ rực, dung mạo xinh đẹp, đáng yêu đứng trên xích đu, để hai thị nữ phía sau dùng sức đẩy. Cửu công chúa, thời tiết lạnh lẽo, người đừng để bị nhiễm lạnh, hay là chúng ta hồi cung thôi. Vâng. Cửu công chúa, nếu không người ngồi xuống để chúng nô tỳ đầy cũng được ạ. Cửu công chúa đang đứng trên xích đu, hai thị nữ nào dám dùng sức đẩy mạnh. Lỡ như cửu công chúa té ngã, hai nàng có 10 cái mạng cũng không đủ đền. Ôi chao, hai người đừng làm mất hứng như vậy, đẩy mạnh lên nào. Hai thị nữ đột nhiên quỳ rạp xuống một hướng, đồng thanh hô. Tham kiến thái tử điện hạ. Cửu công chúa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thái tử đang sải bước đến gần. Thái tử ca ca, huynh mau đến đẩy muội nào. Cửu công chúa vui vẻ gọi. Thái tử ngẩng đầu liếc nhìn nàng, thở dài một hơi thật sâu. Cửu công chúa nhận ra tâm trạng thái tử không tốt, kinh ngạc hỏi. Thái tử ca ca, sao huynh lại không vui? Có phải phụ hoàng lại trách phạt huynh không? Không đợi thái tử trả lời, cửu công chúa đã tự cố tự nói. Không sao đâu, dù sao huynh cũng thường xuyên bị phụ hoàng trách phạt mà. Khóe miệng thái tử giật giật, vẻ mặt đầy bất lực. Hắn thở dài, nói, Ninh Thần xảy ra chuyện rồi. Ninh Thần, cửu công chúa ngẩn người, tò mò hỏi, hắn không phải đến huyện Trấn Nguyên rồi sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Thái tử trầm giọng nói, hắn đã nổi giận chém chết quốc cữu. Cái gì? Cửu công chúa lập tức sững sờ. Huyện Trấn Nguyên thuộc Sùng Châu, quốc cữu, chẳng phải là cậu ruột của mẫu hậu sao? Thái tử và cửu công chúa đều không phải do hoàng hậu sinh ra. Sở dĩ gọi là mẫu hậu là vì hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ. Thái tử khẽ gật đầu. Cửu công chúa ngây người một lúc, nhảy xuống khỏi xích đu, lẩm bẩm. Vậy phụ hoàng phải thưởng cho Ninh Thần mới đúng. Hửm, thái tử kinh ngạc nhìn nàng. Cửu công chúa lộ vẻ mặt chán ghét. Muội từng gặp tên quốc cữu kia ở cung mẫu hậu, một tên mập ú, bụng phệ, mặt mũi hèn mọn, lại còn háo sắc. Dám trêu ghẹo lá sen, bị muội mắng cho một trận. Lá sen là đại nha hoàn thân cận của cửu công chúa. Thái tử ca ca, muội nghe nói người này có tiếng xấu, ai ai cũng chán ghét. Ninh Thần giết hắn, phụ hoàng đáng lẽ phải ban thưởng mới phải. Thái tử cười khổ, nào có đơn giản như muội nói. Dù hắn có không tốt, cũng là hoàng thân quốc thích, sống chết đều do phụ hoàng định đoạt. Ninh Thần dám chém chết quốc cữu. Đây chính là trọng tội chu di cửu tộc đấy. Cửu công chúa bĩu môi, lẩm bẩm. Vậy là phụ hoàng không phân biệt đúng sai rồi. Sắc mặt thái tử hơi biến. Hoài An, không được ăn nói bậy bạ. Muội nói đều là sự thật mà. Tên Ninh Thần kia tuy rằng đáng ghét, nhưng chỉ vì chuyện này mà chu di cửu tộc hắn thì quá tàn nhẫn. Ánh mắt thái tử lóe lên, thở dài, nói. Hoài An à, hiện tại tâm trạng phụ hoàng đang rất xấu. Phụ hoàng đang buồn sao? Vậy muội đi thăm người. Thái tử lộ vẻ mặt vui mừng. Hoài An đã lớn rồi. Đi đi, phụ hoàng thương muội nhất. Nhìn thấy muội, tâm trạng người nhất định sẽ khá hơn nhiều. Cửu công chúa cười ngọt ngào. Vậy muội đi thăm phụ hoàng đây. Thái tử ca ca có muốn đi cùng muội không? Ta còn có việc. Muội đi trước đi. Đúng rồi, nếu có thể, hãy nói giúp Ninh Thần vài lời tốt nhé. Muội mặc kệ hắn. Hắn đáng ghét lắm. Thái tử mỉm cười, hắn biết Hoài An sẽ nói giúp Ninh Thần. Tính cách của nhà đầu này vốn dĩ phân minh ân oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài An à, đừng trách ca ca lợi dụng muội, chỉ vì phụ hoàng cưng chiều muội nhất, nếu ta đi cầu tình, chắc chắn sẽ bị mắng té tát. Thái tử thầm nghĩ, hai ngày sau, Ninh Thần bị áp giải về kinh, giam vào đại lao giám sát ti. Vẫn là gian phòng giam lần trước. Ninh Thần cười khổ, chẳng lẽ là sợ hắn ở không quen sao? Buổi sáng bị giam vào, buổi chiều Trần lão tướng quân đã đến. Ánh mắt Ninh Thần sáng lên, hiện tại người hắn muốn gặp nhất chính là lão tướng quân. Ninh Thần, lần này ngươi thật sự quá lỗ mãng. Lão phu đã nhiều lần dặn dò, bảo ngươi phải giữ lòng kính sợ với hoàng thất. Xem ra ngươi chỉ nhớ ngoài miệng, trong lòng chẳng để tâm chút nào. Trần lão tướng quân nói với vẻ mặt đau lòng. Ninh Thần lại rất bình tĩnh, mỉm cười, nói, lời của lão tướng quân, Ninh Thần vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng vấn đề là người hoàng thất không làm việc người A. Nếu lão tướng quân nhìn thấy cảnh lầm than của bá tánh huyện Trấn Nguyên, tin rằng người cũng sẽ làm giống như ta. Bá tánh huyện Trấn Nguyên lầm than, không có đường sống. Giết quốc cữu, ta không hối hận. Trần lão tướng quân thở dài một hơi thật sâu. Thôi, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Nguyên Trung, mang đồ đến đây. Tề Nguyên Trung xách một hộp thức ăn đi tới. Hắn nhíu mày, trong lòng cảm thấy tiếc cho Ninh Thần. Một thiếu niên anh tài như thế, vì một tên cặn bã mà hủy hoại bản thân, thật không đáng. Trần lão tướng quân nói, Ninh Thần, lão phu mang vịt quay Thiên Phúc Lâu cho ngươi. Đây là điều duy nhất lão phu có thể làm cho ngươi. Ninh Thần cười khổ, xem ra lần này hắn chết chắc rồi. Hắn nhìn về phía Tề Nguyên Trung, nói, Tề đại ca, huynh có thể để ta nói chuyện riêng với lão tướng quân một lát được không? Tề Nguyên Trung nhìn về phía Trần lão tướng quân, người sau khẽ gật đầu, hắn mới lui xuống. Ninh Thần tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, nói, lão tướng quân, xin hãy cứu lấy ba tánh huyện Trấn Nguyên. Muốn quét sạch đám sâu mọt ở Sùng Châu, chỉ giết một tên quốc cữu thì không đủ. Quan viên lớn nhỏ ở Sùng Châu đều cấu kết với nhau. Ta đã nắm giữ toàn bộ chứng cứ phạm tội của bọn chúng. Hiện giờ ta bị giam trong ngục, có lòng mà không có sức. Chỉ có thể khẩn cầu lão tướng quân trả lại cho bá tánh Sùng Châu một bầu trời trong sáng. Trần lão tướng quân giật mình. Chứng cứ đâu? Ninh Thần trầm giọng nói. Hiện tại ta chỉ có thể tin tưởng một mình lão tướng quân. Chứng cứ này liên quan đến sinh tử của bá tánh Sùng Châu. Hơn nữa, trong đó còn liên lụy đến quan viên ở Kinh Thành, thậm chí là đương kim hoàng hậu. Chứng cứ này chính là củ khoai lang nóng bỏng tay. Lão tướng quân có dám nhận không? Trần lão tướng quân nhìn Ninh Thần, đột nhiên cười lớn. Tiểu tử ngươi, dùng phép khích tướng với ta sao? Lão phu chinh chiến cả đời, sóng to gió lớn gì chưa từng trải qua. Lão phu chỉ thiếu chân, chứ không thiếu gan. Ninh Thần cười nói, ta không nhìn lầm người. Khóe miệng Trần lão tướng quân giật giật. Tiểu tử hỗn láo, nói chuyện cứ như ngươi là trưởng bê bối ấy. Ninh Thần cười hắc hắc, lão tướng quân, xin hãy ghé tai lại đây. Trần lão tướng quân nghiêng người lại gần. Ninh Thần ghé vào tai hắn nói nhỏ một hồi. Được, lão phu sẽ phái người đi lấy. Ninh Thần khom người hành lễ. Lão tướng quân, bá tánh Sùng Châu giao cho người. Trần lão tướng quân gật đầu thật mạnh, sau đó chỉ vào hộp thức ăn trên mặt đất. Nhớ ăn lúc còn nóng đấy. Ninh Thần đáp một tiếng. Trần lão tướng quân rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ giám sát ti đi ra, Trần lão tướng quân lập tức thẳng tiến vào hoàng cung. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này nhất định phải bê bẩm báo với hoàng thượng. Có chứng cứ này, khả năng giúp Ninh Thần thoát tội sẽ cao hơn một chút. Tiểu tử Ninh Thần này, ngay cả hoàng thượng cũng không tin tưởng. Không biết rằng, mấy ngày trước bọn họ đã cùng hoàng thượng thương lượng suốt mấy canh giờ để tìm cách giúp Ninh Thần thoát tội. Cách chương.